Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 1 Vân cùng nghiên cứu khoa học cầu. Chương 1 Thành phố B sân bay cổng an ninh, Nhan Tô Tô đưa đến nơi này. Không có vé máy bay thật sự là vào không được, lui tới lữ khách nhịn không được liên tiếp nghỉ chân. Quay đầu lại xem, Trần Tư Mộng lại tập mãi thành thói quen. Chỉ duỗi tay đi lấy Nhan Tô Tô trên tay dương hành lý. Thở dài nói, hảo, người mau hồi trường học đi, Nhan Tô Tô đem dương hành lý hướng phía sau một tàng. Làm Trần Tư Mộng tay rơi vào khoảng không, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Tư Mộng. Thật dài lông mi quạt lông động, rốt cuộc cố lấy dũng khí. Trần Lão Sư, ta không nghĩ đổi đầu đề. Ta không nghĩ rời đi 307, Trần Tư Mộng giống như đã sớm đoán được nàng ý tưởng. Cũng không có sinh khí. Tô Tô, nghe lời, trong viện ta đã chào hỏi. Thật nhiều lão sư cướp muốn thu ngươi. Liền viện trưởng cũng nói nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi hắn bên kia. Ngươi hoàn toàn có thể lại tuyển cái thích nghiên cứu phương hướng. Đổi cái đầu để tuy rằng muốn từ đầu làm dự nghiên. Lấy ngươi tiến độ, sẽ không chậm trễ lâu lắm mơ siêu, Nhan Tô Tô nhấp khẩn miệng không nói lời nào. Nhưng nàng nắm dương hành lý tay hãm không chịu buông tay, Trần Tư Mộng cường điệu nói. Mặc kệ có nguyện ý hay không, ngươi là cần thiết muốn chuyển tổ đổi phương hướng, Nhan Tô Tô nho nhỏ mà lắc đầu. Ta đại tam liền tiến 307, cái này phương hướng đã làm 3 năm, lão sư ngươi càng lâu. Rõ ràng lần trước kết quả đã ăn khớp đến phi thường tiếp cận. Chỉ cần điều chỉnh tham số lại lặp lại một lần thực nghiệm. Nhất định sẽ có kết quả. Lão sư, ta không nghĩ từ bỏ, Nhan Tô Tô. Trần Tư Mộng ngữ khí trầm xuống, Nhan Tô Tô run rẩy. Nhưng vẫn là ủy khuất mà không muốn cúi đầu, Trần Tư Mộng ở trong viện có tiếng nghiêm khắc. Chính là nhìn gương mặt kia. Ánh mặt trời từ đại sảnh khung đỉnh rơi xuống, quả thực giống ở sáng lên giống nhau đẹp, Trần Tư Mộng dâng lên hỏa khí lại sinh sôi tiêu đi xuống, Nhan Tô Tô xem nàng không có sinh khí. Mới tiểu tiểu thanh khẩn cầu nói, Trần Lão Sư, một lần liền hảo sao, chỉ làm ta lặp lại một lần thực nghiệm được không? Nàng nhấc tay thề nói, nếu là kết quả không phù hợp ban đầu giả thiết. Ta nhất định ngoan ngoãn chuyển tổ, Trần Tư Mộng muốn nói lại thôi. Nhan Tô Tô học thuật kiếp sống vừa mới vừa khởi bước. Hà tất muốn lúc này đả kích nàng đâu. Trần Tư Mộng cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười. Tô Tô, phòng thí nghiệm quan đình. Đừng nói ngươi, liền ta phòng thí nghiệm quyền hạn đều bị thu hồi. Ngươi còn tưởng như thế nào làm thực nghiệm. Nhan Tô Tô trước mắt sáng ngời. Trần Lão Sư này không là vấn đề. Ta có thể sơ tiến list hệ thống bên trong bóp méo gác cổng quyền hạn A. Lần trước bội bội trốn ban vẫn là ta giúp nàng sửa đánh tạp ký lục. Trần Tư Mộng một nghẹn, nàng tưởng răn dạy, nhưng bỗng nhiên nhớ tới. 307 phòng thí nghiệm đều đã giải tán, còn sửa đúng cái gì phong cách học tập đâu. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt chờ đợi tiểu đồ ngốc. Trần Tư Mộng ngạnh nổi lên thanh âm. Không chỉ là phòng thí nghiệm quyền hạn thu hồi, đầu đề tổ sở hữu hạng mục kinh phí đã toàn bộ bị đông lại, quả nhiên không hổ là bác đạo. Trần Tư Mộng sạch sẽ lưu loát mà một kích bị mất mạng. Ngoặc kép, không có tiền, người liền một chi thuốc thử đều mua không nổi, Nhan Tô Tô ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nói không nên lời một chữ, nàng khi nào nghĩ tới thuốc thử giá cả loại sự tình này à, Trần Tư Mộng duỗi tay từ Nhan Tô Tô phía. Sau một phen đoạt quá dương hành lý, thanh âm bình tĩnh đến không có một chút ít dao động. Nhan Tô Tô, đầu đề tổ đã giải tán. Chúng ta là nhà khoa học, người muốn học sẽ tôn trọng sự thật, tiếp thu hiện thực chân thật thế giới xa so phòng thí nghiệm phức tạp. Hiện thực cũng không phải đều chịu nghiên cứu khoa học giả khống chế. Đây cũng là nàng cuối cùng có thể dạy cho nàng một khóa, Trần Tư Mộng cũng không quay đầu lại mà cất. Bước đi vào xếp hàng an kiểm, Nhan Tô Tô ngơ ngác nhìn đạo sư bóng dáng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến phần phật một trận sơn hô sóng thần nhiệt tình thét chói tai. Hàm hàm, ngươi hôm nay Mỹ đã chết. Hàm bảo, chúng ta ái ngươi. Hàm Nhi, ta yêu nhất Hàm Nhi. Đèn flash răng rắc nối thành một mảnh. Trước mắt đột nhiên nhiều thật nhiều người. Đem cổng an ninh vây đến chặt như nêm cối. Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại. Trần Tư Mộng bóng dáng đã sớm bị che đậy đến một chút cũng nhìn không thấy. Nàng phản ứng lại đây. Nỗ lực tưởng đi phía trước tễ. Chính là bên tai tất cả đều là thét chói tai người. Nàng lại nơi nào tệ đến quá dơ di động nhiệt tình phen, không biết dãy dụa bao lâu. Chờ đến đám người rốt cuộc tản ra thời điểm, an kiểm bên trong nơi nào còn có Trần Tư Mộng bóng dáng. Nhan Tô Tô ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất oa mà một tiếng liền khóc ra tới, vừa lúc thối lui đến nàng bên cạnh Trương. Quý võ xem này tư thế, đệ bao khăn giấy. Tiểu cô nương, người cũng là Hướng Hàm Tình fan sao? Hướng Hàm Tình, là toàn bộ giới giải trí chạm tay là bỏng đại tân sinh tiểu hoa. Cũng không biết fan từ nơi nào thu được tin tức, nàng muốn bay đi thành phố S đóng phim, đem sân bay đại sảnh đều tắc cái tràn đầy, muốn nói cấp thần tượng tiếp cơ đưa cơ. Cái dạng gì sự tình Trương Quý Võ đều gặp được quá. Nhưng nữ fan đưa nữ thần tượng đi đóng phim. Khóc đến giống Nhan Tô Tô như vậy thiệt tình thực lòng. Như vậy tê tâm liệt phế. Trương Quý Võ vẫn là đầu một hồi gặp gỡ, Nhan Tô Tô đứng lên tiếp nhận khăn giấy lau mặt. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Trần lão sư đều từ bỏ. Cái này ý niệm làm nàng khóc được hoàn toàn dừng không được tới. Trương Quý Võ lại thấy rõ Nhan Tô. Tô bộ dáng, hắn không khỏi ngẩn ra một chút. Trong vòng lăn lê bò lết lăn lộn lâu như vậy, đại mỹ nhân cũng giáp mặt gặp qua không ít, nhưng hắn rốt cuộc đầu một hồi minh bạch những cái đó lời kịch nói hoa lê dính hạt mưa là cái. Gì bộ dáng, Trương Quý Võ không khỏi trong lòng đập bịch bịch. Ta đi, này muội tử khóc đến lợi hại như vậy, cư nhiên so Hướng Hàm Tình vừa mới bãi chụp tươi cười còn xinh đẹp. Liền hắn đệ khăn giấy. Nhan Tô Tô ngẩng đầu này một lát, đi ở mặt sau mấy cái fan lặng lẽ chỉ vào Nhan Tô Tô. Còn có người trộm lấy ra di động chụp ảnh, này Nhan giá trị, khóc lên bộ dáng đều mau làm Hướng Hàm Tình fan bò tường. Nàng còn phấn cái gì Hướng Hàm Tình nột, mấy năm nay giới giải trí mắt thấy càng ngày càng rực rỡ. Minh tinh thù lao đóng phim, đại ngôn một lần lại một lần đổi mới ký lục. Bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên tưởng chen vào cái này vòng, nhưng Trương Quý Võ thở ơ lạnh nhạt thấy được rõ ràng. Ở các loại màn ảnh càng ngày càng hà khắc phóng đại dưới. Có bao nhiêu gương mặt chịu được đại chúng càng ngày càng bắt bẻ xem kỹ. Cho nên, đứng ở vòng đỉnh minh tinh vĩnh viễn là số ít, ít nhất một cái chân thật nguyên nhân chính là, chân chính đứng đầu bên ngoài Nhan giá trị. Vĩnh viễn là khan hiếm tài nguyên, cũng trách không được như vậy nhiều người xin giúp đỡ với tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật nhưng trước. Mắt gương mặt này, sát nước mắt sát đến như vậy chật vật, còn có thể đẹp như vậy. Trương Quý Võ quen thuộc rất nhiều minh tinh là tuyệt đối không dám ở trước màn ảnh khóc đến như. Vậy khai, sợ xấu, càng sợ băng, dùng xong một bao khăn giấy. Nhan Tô Tô rốt cuộc nhớ lại bên cạnh Trương Quý Võ. Nghẹn ngào ngẩng đầu nói lời cảm tạ, lúc này đây. Trương Quý Võ xem đến rõ ràng hơn, nàng khóc lâu như vậy, khăn giấy thượng vết nước sạch sẽ, cư nhiên là thuần tố nhan, liền phấn nền vô dụng, như vậy hình dáng tinh xảo, mặt mày như họa, nước mắt liên liên bộ dáng cũng chỉ làm người nhớ tới trời mưa dòng suối nhỏ rừng trúc gì đó. Bên cạnh không chịu đi kia mấy cái muội tử càng là phát ra nho nhỏ hút không khí thanh. Nhan cầu nội tâm ở không tiếng động thét chói tai. Hảo, hảo, xem, Trương Quý Võ càng là nội tâm chắc chắn. Tố nhan đều như vậy có thể đánh. Gương mặt này a chính là ông trời ở thưởng cơm ăn. Bỏ qua nói tuyệt đối là không thể tha thứ phạm mơ siêu tội. Tiểu cô nương, người muốn làm minh tinh sao? Liền cùng Hướng Hàm Tình giống nhau, ngồi máy bay đều có người tới đưa đại minh tinh. Nhan Tô Tô sửng sốt, sau đó ảm đạm lắc đầu. Minh tinh, đó là cái gì, không phải nghiên cứu đối tượng lại không thể phát luận văn, nghe được đưa cơ liền lại nghĩ tới đạo. Sư vừa mới nói, nàng cúi đầu, nước mắt lại ngăn không được mà nhất xuyến xuyến rơi xuống. Quái gọi người đau lòng, nếu là lại cho nàng một lần cơ hội, nàng khẳng định sẽ cẩn thận thiết kế, đối chiếu tổ nghiêm cẩn mà bài trừ sở hữu quấy nhiễu hạng ô ô ô ô. Trương Quý Võ khuyên nhủ, tiểu cô nương đừng khóc lạp, chúng ta công ty cũng có minh tinh quản lý nghiệp vụ. Tài nguyên không ít, người nếu là ký ước, người ngẫm lại, người trường đẹp như vậy, đường đại minh tinh nhất định sẽ cùng cùng hướng hàm tình giống nhau đỏ tía. Người không cần lại truy tinh lạp, chính mình đương minh tinh thật tốt đâu. Người là thích hướng hàm tình, còn có thể cùng nàng cùng nhau đóng phim điện ảnh đâu. Trương Quý Võ miệng đều mau nói làm, này tiểu cô nương lăng là không đáp ứng. Trương Quý Võ thật là buồn bực lại nghẹn khuất, người nói này tiểu cô nương cũng thật là quái. Truy tinh truy đến như vậy thiệt tình thành ý, lại không muốn chính mình đương minh tinh, Trương Quý Võ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu không hắn ở quý phòng xem như bạch hỗn nhiều năm như vậy. Trương Quý Võ lại nhảy mà tiếp tục khuyên nhủ. Cùng soái nhất nam minh tinh cùng nhau đóng phim a, thế giới các nơi có thể đi chơi, rất nhiều người sẽ thích ngươi. Đóng phim điện ảnh tiếp đại ngôn, có tiền ngươi tưởng mua cái gì son môi mua cái gì son môi. Tưởng mua cái gì bao bao mua cái gì bao bao. Đắm chìm ở chỉ kém một lần thực nghiệm bi thương Nhan Tô Tô bỗng nhiên ngẩng đầu. Gì, vừa mới ở che chắn hình thức hạ nghe được cái gì từ ngữ mấu chốt. Hình như là, tiền, nàng ánh mắt sáng lên. Hết chương.